Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 222, chương 221. Izu bãi biển nghỉ phép, mặt hướng biển rộng, gió nhẹ nhẹ phật. Kamikawa San nằm ở bãi cát dưới bóng dù, uống lạnh lẽo nước dừa. Conan nằm ở tiểu nhất hào bãi cát trên ghế, trong tay nâng cùng khoản cây dừa để ăn mừng hắn thương khỏi hẳn. Sonoko cố ý mời hắn đồng thời đến Izu bãi biển nghỉ phép. Đồng hành còn có Ran cùng Conan. Ngươi làm sao không thay y phục phục a? Nhìn ở trên bờ cát còn ăn mặc nhàn nhã t-shirt Kamikawa-san, Conan có chút không rõ. Lại không dưới nước, đổi cái gì quần áo? Kamikawa-san uống một hớp nước dừa, trả lời một câu. Chủ yếu là trên bả vai vết thương súng đạn sẹo vẫn còn. Nhường Conan nhìn thấy, không chắc lại não bù ra món đồ gì đi ra. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ạch, Conan hơi có chút không nói gì. Đến bãi cát chơi không dưới nước, cái kia không phải đến không sao? Có điều đây là Kamikawa-san ý nghĩ, hắn cũng quản không được. Bầu trời xanh lam một mảnh, từng đóa mây trắng trên không trung chậm rãi tung bay. Nhàm chán nhìn một hồi trời, Conan quay đầu nhìn về phía như là ngủ Kamikawa-san. Người mấy ngày nay thấy thế nào đi tới lười biếng a? Có sao? Kamikawa-san đem kính râm nâng đến đỉnh đầu đánh cái ha cát. Cầm trong tay đã uống xong cây dừa phóng tới bên cạnh. Hay là này gió biển nguyên nhân đi, thổi đến mức người buồn ngủ. Conan như là bị hắn truyền nhiễm, cũng đánh cái ha cát. Các nàng làm sao còn chưa tới? Conan ngồi dậy nhìn về phía quán trọ phương hướng, chậm chạp không gặp hai nữ sinh bóng người. Nữ sinh mà, thay quần áo đều là rất tốn thời gian. Kamikawa-san thuận miệng trả lời một câu. Nghe hắn lời này, Conan nửa thắng mắt thấy hắn. Người sao rất giống thật quen thuộc dáng vẻ. Ta mẹ chính là như vậy. Ta theo ba chở nàng cũng chở quen thuộc. Ây, chấm ngoặc kép. Conan về suy nghĩ một chút chính mình mẹ. Thật giống cũng là như vậy. Conan nằm về trên ghế nằm, thở dài. Nữ sinh làm sao liền như thế phiền phức đây, gấp cái gì? Người trẻ tuổi không muốn như thế táo bạo. Kamikawa-san mang tới kính râm, tựa như cười mà không phải cười trêu chọc hắn. Vẫn là nói ngươi đã không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn Ran đồ bơi dáng vẻ. Này, nói mò cái gì lời nói thật. Conan bị hắn trêu chọc đến đỏ cả mặt. Yêu hoắc, xem ra là bị ta nói trúng rồi. Nhìn ngươi này mặt đỏ, Conan một trận thẹn một trận phiền. Đơn giản bình vỡ không cần giữ gìn thừa nhận. Chạc chạc, chấm ngoặc kép, Ran cùng Sonoko ăn mặc đồ bơi hướng bên này đi tới. Sonoko cầm trong tay một đài camera, tràn đầy phấn khởi chụp ảnh. San sao kun, bên này, cười một cái. Kamikawa San hướng phương hướng âm thanh truyền tới quay đầu, đồng thời dùng tay giúp đỡ một hồi kính râm. Sonoko nhanh chóng ấn xuống màn chập, nhìn trong máy ảnh diện bức ảnh. Sonoko tâm tình thập phần sung sướng. Tấm hình này chụp đến thật tốt, xác thực đẹp đẽ ư. San sao kun đeo kính râm cùng đeo kính cảm giác khác biệt thật lớn nha. Ran sáp lại nhìn một chút, camera đập xuống hình ảnh, cảm giác mang kính râm càng lạnh lùng một ít, đúng không? Sonoko dương dương tự đắc, ta chụp ảnh kỹ thuật nhưng là tương đối tốt. Nhìn về phía ăn mặc đồ bơi, vóc người lồi lõm có hứng thú Ran. Sonoko cười hì hì, ta còn vỗ ngươi rất nhiều đồ bơi bức ảnh nha. Các loại Shinichi tên kia trở về, ta phân phát hắn xem a. Ran sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt đỏ lên. Sonoko nắm lấy cơ hội cấp tốc ấn xuống màn chập. Ta Ran tiểu thư mặt đỏ dáng vẻ thật là đẹp mắt. Thực sự là tiện nghi Shinichi cái kia suy lý điên. Sonoko cười hì hì, bảo vệ tốt camera, đùa giỡn xong liền chuồn. Nhà ngươi Ran tỷ tỷ đến rồi, nhìn cách đó không xa đùa giỡn hai người. Kamikawa San đâm đâm Conan cánh tay nhỏ, trên mặt nụ cười thấy thế nào làm sao muốn ăn đòn. Conan lườm một cái, ôm lấy bên cạnh thả phao bơi tìm Ran đi. San sao kun, người không dưới nước sao? Sonoko ôm camera đi tới. Không được, cánh tay vẫn chưa hoàn toàn tốt. Không thích hợp xuống nước. Như vậy à, vậy ngươi cho chúng ta chụp ảnh đi. Sonoko đem camera đưa cho hắn. Được, Izu trên bờ cát người rất nhiều. Hai cái tuổi trẻ mỹ lệ thiếu nữ xinh đẹp hấp dẫn không ít người tầm mắt. Kamikawa-san cầm camera, thỉnh thoảng cho bọn họ chụp ảnh. Một người đàn ông đến tìm hắn bắt chuyện. Ngươi cùng hai vị mỹ nữ kia là đồng thời sao? Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Kamikawa-san trên tay máy chụp hình. Tựa hồ rất muốn nhìn một chút bên trong quay chụp nội dung. Ngươi có chuyện gì sao? Đối với loại này không hiểu ra sao tới bắt chuyện ra hòa. Kamikawa-san thái độ tương đương lạnh nhạt. A, chấm ngoặc kép, nam nhân lúng túng gãi gãi đầu. Chính là nghĩ nhận thức một hồi. Các nàng đều có bạn trai. Người đừng đùa, không phải Kamikawa-san đả kích hắn, mà là cái này người nhìn qua liền mục đích không thuần. Đơn không nói Conan cái này Đông Á giấm vương. Chính là Sonoko cũng là có P. Nói là nghĩ nhận thức hai cái em gái. Nhưng tầm mắt phần lớn thời gian đều dừng lại ở camera lên. Kamikawa-san phát tán não động. Chẳng lẽ này camera vỗ tới cái gì đồ vật ghê gớm? Bởi vì đây là người khác món đồ riêng tư. Hắn cũng không thấy bên trong vỗ món đồ gì. Xem ra hắn đến kiểm tra một chút. Nằm về bãi cát ghế tựa. Kamikawa-san lật lần. Khắp cả. Bức ảnh cũng không thấy cái gì khả nghi bức ảnh. Kỳ quái. Kamikawa-san nhìn cái kia bồi hồi còn muốn đi theo hai cô bé bắt chuyện ra hòa. Trong mắt có ánh sáng lạnh lấp lóe. Có Conan cái này tử thần ở. Này một chuyến lữ trình nhất định sẽ không bình tĩnh. Nước cạn khu. Conan chùm vào phao bơi nhàm chán chơi nước. Ran. Người đàn ông kia ở xem ngươi ư. Sonoko đâm đâm Ran. Mặc kệ cái gì nam nhân. Nhìn thấy cái thứ nhất vĩnh viễn là Ran. Nàng đối với bạn tốt số đào hoa đã chẳng muốn nhổ nước bọt. Đáng tiếc cái kia suy lý cuồng không ở. Kích thích không tới hắn. A, Ran xoay người nhìn tới. Trên bờ cát quả thật có một người đàn ông ở nhìn các nàng. Đi thôi, chúng ta đi chào hỏi. Sonoko kéo một cái Ran. Từ trong nước chạy hướng về bãi cát. Cái tên này, Conan bày ra nửa tháng mắt. Ôm lấy bên hông phao bơi. Yên lặng đuổi tới. Chào ngươi. Các ngươi tốt. Tiểu thư xinh đẹp. Không biết các ngươi có rảnh rỗi hay không? Nếu như thuận tiện, có thể mời các ngươi ăn cơm không? Nhìn thấy hai nữ sinh lại đây. Michiwaki Tadahiko ánh mắt sáng lên. À, tốt. Chấm ngoặc kép. Sonoko cười. Đang nghĩ đáp ứng. Tầm mắt liếc đến ngồi dậy đến Kamikawa-san. Đến miệng một bên chữ tốt lại nuốt trở vào. Ta nghĩ mục tiêu của ngươi nhất định là nàng đi. Sonoko một cái kéo qua Ran. Ngươi liền mang nàng đi chớ. Shinichi tên kia không ở. Hiện tại chính là thời điểm. Có điều ngươi cũng không nên động cái gì lệch suy nghĩ nha. Hết. Nhưng là ta muốn mời kỳ thực là ngươi. Michiwaki Tadahiko không chút nào bị cảnh đẹp trước mắt mê. Hoặc. Mục đích nhắm thẳng vào Sonoko. A, Sonoko bối rối. Conan mới vừa nhấc lên tâm nhất thời buông lỏng. Không phải Ran là tốt rồi. Nhưng lập tức, hắn lại sắc mặt trở nên nghiêm túc. Không thể. Tại sao có thể có người đối với Sonoko thú vị? Trong này nhất định có vấn đề. Các ngươi muốn đi ăn cơm sao? Không biết mới không tiện mang tới ta. Kamikawa-san đi tới. Camera ở trên tay nhẹ nhàng vứt lên lại hạ xuống. Cho dù là đeo kính đen, Michiwaki Tadahiko cũng có thể cảm giác được ánh mắt của hắn lộ ra đến từng tia ý lạnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.